Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, ta không muốn. Cái gì? Cái này sao có thể? Là Dương Trần thu được huyết ma truyền thừa. Tại Dương Trần xuất ra huyết ma mặt nạ trong nháy mắt. Tám đại thế lực, bỗng nhiên truyền ra ngập trời tiếng ồ lên. Tất cả cường giả trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đặc biệt là tham dự qua huyết ma truyền thừa thiên kiêu. Trong chớp nhoáng này, càng là như là ngũ lôi oanh đỉnh, bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Tại huyết ma truyền thừa chi lực, ngăn cơn sóng dữ thanh niên, lại chính là Dương Trần. Vương gia hậu phương, Vương Tử Dương nhìn thấy mặt nạ này trong nháy mắt. Não hải trong nháy mắt vang vọng một cái kinh lôi, huyết ma truyền thừa chi địa một màn, lại đang trong đầu của hắn bên trong, nổi lên, bị trí thông minh nghiền ép, bại thương tích đầy mình. Thậm chí có được vương gia vạn năm chuẩn bị, cũng không thể thủ thắng, loại kia sỉ nhục, không thể xóa nhòa, mà trong khi giao chiến hóa linh cảnh cường giả, ngắn ngủi chấn kinh, liền khôi phục lại. Đi theo liền có từng đạo mệnh lệnh, nhanh chóng truyền ra, tạ ra tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát Dương Trần, vương gia tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát Dương Trần, vương gia tất cả mọi người nghe lệnh, khinh thường bất cứ giá nào, diệt sát Dương Trần, thần đình tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực bắt kẻ này. Tử Dương Tông tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực bắt kẻ này. Ngoặc kép, tất cả hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều trước tiên phát ra mệnh lệnh, nhưng là cùng lúc trước khác biệt. Lần này tạ gia, vương gia còn có cổ gia, lại là nếu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn diệt sát Dương Trần, mà thần đình, Tử Dương Tông, Tứ Tượng Tông còn có Kim Kiếm Tông. Lại là muốn bắt Dương Trần, ba vị trí đầu thế lực lớn, biết Dương Trần nếu là còn sống, đối với bọn hắn uy hiếp, sẽ không thể đánh giá. Sau tứ đại thế lực, lại là một phen khác tâm tư, nếu là đem Dương Trần kéo vào thế lực của mình, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Chu Ngạn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, nói: Chu gia tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ ta Chu gia con rể. Mệnh lệnh này thanh âm vừa mới truyền ra, toàn bộ Chu gia trong nháy mắt liền hành động đứng lên, toàn lực phóng tới Dương Trần, muốn đem người sau hộ tống ra ngoài. Trước đó Chu gia cũng không có hành động, đó là bởi vì theo Chu Ngạn, Dương Trần cũng không đáng giá Chu gia vì đó liều mạng. Một mình hắn ngăn cản hóa linh cảnh cường giả, đã là mức độ lớn nhất. Nhưng hôm nay xem ra, ý tưởng này, quá ngu xuẩn, cho dù là dùng hết thảy. Chỉ cần có thể đem Dương Trần thành công giải cứu về Chu gia, vậy liền kiếm lời, hay là kiếm lời lớn. Thậm chí, Chu Ngạn cho rằng, cho dù là chính hắn đánh đổi mạng sống đại giới, nếu là có thể đổi lấy Dương Trần một mạng, cũng giá trị tuyệt đối đến. Ngay tại tất cả mọi người hành động trong nháy mắt, Dương Trần cũng động, hắn một tay lấy huyết ma mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt, một cỗ ngập trời lực lượng, bỗng nhiên từ mặt nạ bên trong, tràn vào toàn thân của hắn. Giờ khắc này hắn, cảm giác tựa hồ nắm trong tay toàn bộ thiên địa. Thế giới trước mắt, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Tất cả mọi người trong mắt hắn, phảng phất đều là tội ác nguồn suối. Chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết hết thảy. Giết sạch thương sinh 30.0005, ta muốn nghịch phản huyết linh đình. Đi theo, liền có một cái đục ngầu thanh âm, đột nhiên từ Dương Trần não hải vang vọng ra. Càng là cái này tại một sát na, trong lòng của hắn sát niệm, càng thêm nồng nặc lên. Dương Trần không do dự nữa, thân hình lóe lên, đi thẳng tới còn tại ở vào trong chấn kinh Hứa Linh trước mặt. Sau đó bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp bắt hướng về sau người cái cổ. Đối với cái này, Hứa Linh vậy mà không có tránh né, chỉ là ngơ ngác nhìn Dương Trần. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng, ban đầu ở huyết ma truyền thừa chi địa, cùng mình cộng đồng kinh lịch sinh tử Dương Trần, vậy mà lại bởi vì chính mình lần lượt bức bách, mà hướng nàng xuất thủ. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên như vậy. Một cỗ thật sâu hối hận, từ Hứa Linh trong lòng dâng lên, trong miệng của nàng càng là gian nan nói ra, ngươi vì cái gì không còn sớm cho thấy thân phận. Đối với cái này, Dương Trần nhưng không có tâm tư trả lời. Hắn lạnh lùng nói ra, giao ra trái cây kỳ dị kia, nếu không chết, tiểu tử, ngươi dám. Cái kia thần đình hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại là thoát thân không ra. Đối với lời nói này, vô luận là Dương Trần hay là Hứa Linh đều không có lưu ý. Hứa Linh nhìn xem Dương Trần, sát ý vô tận, bao phủ nàng, cái này khiến người sau minh bạch. Thời khắc này Dương Trần không còn nửa điểm thương thảo chỗ trống, không giao ra, liền nhận lấy cái chết. Cho ngươi, Hứa Linh lật tay một cái, trực tiếp đem viên trái cây kia đưa cho Dương Trần, mà cái sau nhìn cũng không nhìn một chút, một bả nhấc lên vận chuyển tu vi. Liền nghe được một cỗ sụp đổ âm thanh bỗng nhiên truyền đến, duy nhất có thể khóa chặt vĩnh hằng phân điện đồ vật đã pha tuế, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cái kia vĩnh hằng phân điện đột nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm tiếng vang, sau đó trực tiếp ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Hoàn Nhi rốt cục an toàn. Vì cái gì? Hứa Linh hai mắt hơi đỏ lên, loại này đau binh gặp nhau, để trong nội tâm nàng ngũ vị hoa màu, không khỏi chậm rãi hỏi, huyết ma truyền thừa chi địa, ngươi đối với ta có ân, ta giúp ngươi phục sinh thất thải phượng hoàng, từ đây, người ta đều không cùng nhau thiếu. Dương Trần ngữ khí mười phần băng lãnh, nói xong không đợi Hứa Linh trả lời, lực lượng bỗng nhiên quán thâu tới tay phía trên, trực tiếp đem người sau ném ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Đều không cùng nhau thiếu. Hứa Linh trong miệng đắng chát lẩm bẩm, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Dương Trần, ảm nhiên quay người rời đi, đồng thời nói ra, thần đình tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lập tức rời đi vương gia tổ địa. Phân điện này bảo vật, ta không muốn. Lời kia vừa thốt ra, hiện trường tất cả cường giả đều là sững sờ, trên mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Linh. Thần đình cường giả càng là hai mặt nhìn nhau, trong đó tuyệt đại đa số người đối với Hứa Linh cũng không nhận ra, có thể lên phương thần đình hóa linh cảnh cường giả lại là đột nhiên nói ra, tiểu thư, việc này không thể đùa bỡn, ta nói phân điện này bảo vật, ta không muốn. Hứa Linh hai mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia hóa linh cảnh cường giả. Trong nháy mắt, cái kia hóa linh cảnh cường giả, vậy mà trên mặt vẻ sợ hãi, vội vàng cúi đầu, nói ra, đúng, hiện trường yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, thần đình cường giả, càng là mặt lộ vẻ rung động. Cũng dám trước mặt mọi người quát lớn hóa linh cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ nam vực, chỉ sợ cũng không có cái thứ hai. Chẳng lẽ nàng là, nghĩ tới đây, thần đình tất cả cường giả. Vậy mà tất cả đều trên mặt vẻ sợ hãi. Sau đó không nói hai lời, đều rút lui ra, ngắn ngủi trong chốc lát. Thần đình vậy mà không một người lưu ở nơi đây. Đám người thấy thế, có bị chấn động một lần, đi theo đám bọn hắn trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu tới, có thể tại thần đình có được địa vị như vậy, người không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có hai người có thể đạt tới. Thứ nhất, đương nhiên đó là thần đình chi chủ, vị kia danh xưng nam vực người mạnh nhất, mà đổi thành một cái, chính là thần đình chi chủ nữ nhi duy nhất, cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.